Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ y tế đóng quân trên bờ sau khi tháo máy ức chế ở gáy cho Bạch Sở Niên, kiểm tra trong cơ thể xem còn lưu lại virus lam tố hay không. Thương Tiểu Nhĩ ở trong máy thông tin ra lệnh cho cảnh sát liên minh đưa hai người trở về nghỉ ngơi khôi phục thể lực, tạm thời không nên ra ngoài, chờ kết quả điều tra chi tiết của Hasatang cũng được đặc vụ liên minh đích thân áp giải về trụ sở. Bọn họ tạm thời trở về căn hộ nhỏ trong nội thành của Bạch Sở Niên. Primbot vừa về đến nhà liền chui vào trong bể cá, không nói một lời mà cuộn mình thành quả bóng cá ngủ. Bạch Sở Niên cũng mệt mỏi, buông lỏng khớp cánh tay, vặn vẹo cổ bị khóa chết lặng, hắn ngồi trên sofa, nhìn TV tắt máy ngây người. Nhìn ra được tâm tình Rimbot rất xấu, anh vừa mất hứng liền không thích phản ứng người khác, sau đó thành một quả bóng tự mình tự kỷ, hôm nay cũng như thế, bầu không khí trong phòng rất nặng nề, đã lâu không mở cửa sổ thông gió, bụi bặm trong phòng ở trong khe hở rèm cửa sổ thấm vào ánh mặt trời trôi nổi. Bạch Sở Niên nhắm mắt lại một lát, tuy rằng thể xác và tinh thần mệt mỏi nhưng lại ngủ không được, nhắm mắt lại trong đầu sẽ xuất hiện các loại hình ảnh khiến hắn choáng váng muốn nôn. Vừa nhắm mắt lại, hắn giống như thật sự nhìn thấy Rimbot dùng phương thức cuộn thành bóng cá bảo vệ mình, lại bị cắt đứt đầu đuôi yếu ớt nhất, đau đớn buộc năng lực đồng sinh của anh là trạng thái cuộn trong hình bóng cá giải trừ, sau đó bị cố định hai tay cùng đuôi cá khóa trên bàn giải phẫu, lưỡi dao sắc bén cắt lấy bụng anh, máu chảy đầy đất. Ha, Bạch Sở Niên cảm thấy mình nóng bỏng và khó thở trước nay chưa từng có. Vòng cổ siết chặt cổ Bạch Sở Niên, làn da ở cổ bị siết đỏ. Vòng cổ trói buộc do tim đá của biển chết hình thành có thể dùng phương thức siết chặt khống chế và nhắc nhở hắn khi năng lượng của Bạch Sở Niên tràn ra ngoài sức khống chế, nhưng tương ứng, Bạch Sở Niên không thể không thừa nhận loại đau đớn bị vòng cổ trói buộc này. Kể từ khi từ nhà máy dược phẩm Bernard về, năng lượng tràn ra ngày càng thường xuyên hơn. Hắn càng muốn ngủ càng không ngủ được, kết cục ép mình ngủ chính là đầu đau dữ dội, vì thế đứng dậy nhặt túi ni lông đựng rau quả ở cửa, xỏ dép lê đi vào phòng bếp. Mấy thứ này là Tất Lãm Tinh đưa tới, sau khi Tất Lãm Tinh đi theo xe của cảnh sát liên minh đưa bọn họ đến nơi an toàn, lại đến siêu thị tươi sống gần nhất mua một ít rau tươi, thịt, trứng cùng thuốc thường dùng đưa tới, sau khi đưa bọn họ lên lầu cũng không nói nhiều liền rời đi. Đứa nhỏ này luôn luôn cẩn thận, rất biết quan sát lời nói, biết những trường hợp nào nên nói cái gì nên làm cái gì, là loại tính cách rất dễ khiến người ta yêu thích. Vụ bắt cóc Nitơ Lỏng lần này cũng nhờ hắn mới có thể nghĩ đến việc phát hiện ra vị trí của tàu ngầm, mới có thể kịp thời truyền thông tin hữu ích đến thiết bị đầu cuối có sẵn của tàu ngầm. Đã có thể một mình đảm đương một mặt rồi đấy. Bạch Sở Niên nhìn ghi chú lưu lại trong túi ni lông, trên đó viết: nghỉ ngơi thật tốt, những việc vụn vặt còn lại tôi có thể xử lý được, chữ viết lưu loát thành thục. Bạch Sở Niên từ trong tủ lạnh lấy ra cơm còn sót lại hai ngày trước, dùng lò vi xong hâm nóng tan ra, đánh ba quả trứng gà vào khuấy đều, sau đó cúi đầu yên lặng cắt cà rốt, cắt từng lát cà rốt thành năm tép hoa xinh đẹp, lại cắt một nắm dăm bông, xào trong chảo một hồi, tắt lửa, rắc muối và dầu thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó trong thời gian bị đình chỉ công tác nên hắn nghiêm túc đi học nấu ăn, cho nên cho dù là cơm chiên trứng đơn giản cũng làm rất tỉ mỉ xinh đẹp. Hắn từ trong tủ lạnh tìm được một chai nước sốt kim châm chưa mở, đào hai thìa nắp lên cơm, bưng đến bên bể cá, nhẹ nhàng gõ cửa kính. Rimbot, ăn cơm thôi. Bạch Sở Niên nằm bên ngoài bể cá, nở nụ cười nhẹ dán mặt lên thủy tinh. Ra đây đi, Rimbot, từ trạng thái của quả bóng cá lỏng lẻo, để lộ một nửa khuôn mặt nhàn nhạt nhìn vào bữa ăn. Tôi không muốn ăn, Bạch Sở Niên nằm sấp trên mép bể cá, đưa tay vớt anh. Đừng mà, nước sốt nấm hạnh bào hết rồi, ngày mai tôi bảo Lãm Tinh đi mua sau. Em ăn đi, tôi không đói. Nói vậy, anh làm gì có lúc không đói chứ. Tôi đút anh ăn, tôi đã mua một hộp thìa rồi, lần này không sợ cắn đứt hết đâu. Tôi nói tôi không ăn, em nghe không hiểu sao. Rimbot không kiên nhẫn giống một tiếng, đuôi cá hung hăng rút ra mặt nước một chút, nước từ trong bể cá văng ra, văng xuống gò má Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên há miệng, rốt cục không nói gì nữa, trong phòng ngủ trầm mặc hồi lâu, yên tĩnh đến mức tựa hồ có thể nghe được tiếng sủi bọt nước, tiếng sứa lam quang bơi lội. Không biết qua bao lâu, Rimbot quay đầu lại nhìn hắn, thấy Bạch Sở Niên ngồi xổm bên cạnh bể cá cúi đầu, sợi tóc che mắt, không một tiếng động, cũng không nhúc nhích, chỉ có ngón tay nhẹ nhàng kéo ở bên chân. Rimbot cũng ý thức được mình vừa mới đem lửa trong lòng nghẹn phát lên trên người hắn, từ trong bể cá bò ra cúi người quan sát khuôn mặt Bạch Sở Niên. Một giọt nước rơi trên mờ u bàn tay ấm áp, Rimbot nâng mặt hắn lên, mí mắt Bạch Sở Niên cùng chóp mũi đều đỏ lên, trong mắt tràn đầy nước, con ngươi biến thành con ngươi xanh đặc hữu của Bạch Sư, giống như hổ phách chiếu rọi hải dương, khóe môi cong xuống phía dưới, thật sự là một bộ biểu tình rất ủy khuất. Randy, tôi không phải hướng em, Grimbot luống cuống dùng tay lau nước mắt cho hắn. Thực xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt anh, cho tới nay vẫn thế, cho nên anh mới cái gì cũng không nguyện ý nói với tôi. Giọng nói của Alpha mang theo nghẹn ngào tiếng khóc ngồi xổm trên mặt đất. Tôi sẽ làm sạch nước, anh đừng tức giận nữa. Nào, nào, Randy, đừng làm thế, đây không phải lỗi của em. Grimbot hai tay ôm lấy hắn, hai má dán lên mặt hắn chảy đầy nước mắt cọ cọ. Tôi chỉ là mệt mỏi, không có ý trách cứ em. Nhưng tôi tự trách mình, tôi là Alpha, tôi nên gánh vác nhiều hơn, tôi nghĩ rằng tôi cái gì cũng được, kỳ thật đó cũng chỉ là suy nghĩ tôi tự cho là đúng mà thôi. Không sao đâu, đừng buồn, tôi sẽ đau lòng, bây giờ trông em yếu đuối như một mảnh san hô con vậy. Grimbot hôn lên má hắn, anh ở trên biển sẽ hôn san hô con sao? Bạch Sở Niên nâng mí mắt phiếm hồng nhìn anh, sẽ, như vậy có thể làm cho chúng nó phát triển nhanh hơn một chút. San hô lớn lên như thế nào? Con san hô không chết sẽ lớn lên, nhân ngư lớn lên như nào vậy? Ban đầu Omega thai nghén một quả trứng, trứng nở trong cơ thể Omega hoặc trong túi nuôi dạy con của người phối ngẫu của Omega đó, một năm sau đó được sinh ra dưới dạng nhân ngư. Vậy có phải anh đã để lại một quả trứng ở viện nghiên cứu hay không? Đầu ngón tay Grimbot nhất thời cứng ngắc, ánh mắt do dự một chút. Em biết cái gì rồi? Là ai đã nói với em? Có phải hay không? Bạch Sở Niên nắm lấy bàn tay né tránh của anh, ánh mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm anh, một bước cũng không chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã chết, vì vậy nó không thể coi trứng được. Hiện tại, chỉ có thể tính là một viên trân châu mang theo một bộ phận linh hồn của tôi mà thôi. Vì vậy, ý chỉ cá nhỏ màu trắng là nói nó sao? Bạch Sở Niên trừng mắt, sau lưng đôi mắt trắng đầy tơ máu là khổ sở áp chế khí tức sắp mất khống chế. Tôi tưởng là anh, chỉ nói đùa thôi, đặng có ai biết Grimbot nói vụ cá trắng này ở đâu ca nhỉ? Sao TK có chút ấn tượng nào nhỉ? Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Grimbot bình tĩnh nhìn móng tay. Cơ quan bộ phận của cơ thể nhân ngư cơ bản đều ở đuôi cá, nội tạng của con người lại ở bụng. Sau khi tiêm thuốc mô phức nội tạng dịch chuyển tất nhiên sẽ bị ép thải ra một vài thứ. Những thứ bị bài tiết ra khỏi cơ thể thì sẽ chết, những con người ngu ngốc đó muốn tôi tiếp tục thai nghén, vì vậy nhiều lần phẫu thuật đặt nó trở lại cơ thể của tôi, thậm chí khâu cơ thể của tôi để ngăn chặn tôi mạnh mẽ bài tiết, việc đó là vô ích. Thiết bị kiểm tra sinh mệnh của viện không thể phát hiện sự sống được bọc trong ngọc trai bên ngoài cơ thể mẹ, nó một thảm kịch cũng là do sự khinh miệt và sự tự tin quá mức gây ra bởi các tai nạn y tế dành cho thí nghiệm thể. Đầu ngón tay Bạch Sở Niên đặt trên đuôi cá Grimbot kịch liệt run rẩy. Cho nên khi đó hạ thể anh mới có thể mang theo thương tích. Vậy mà tôi lại đi hiểu lầm anh và một thí nghiệm khác. Sao anh không giải thích, lúc ấy hắn còn nói qua lời quá phận như vậy đi vũ nhục Grimbot, hiện tại nghĩ đến chỉ đầy sự hối hận. Tôi không thích giải thích cho những người hiểu lầm rằng biển có thủy triều, chân tướng sẽ nổi lên khi hủy triều xuống, mà tôi có thể chờ đợi. Em không cần tự trách mình, Grimbot giơ tay lên khoác lên sợi tóc hắn. Sinh mệnh luân hồi, không bi không hít, đây là lẽ tự nhiên mà thôi. Rất đau đi, Bạch Sở Niên ôm eo anh, gắt gao ôm, vùi đầu vào trong ngực Grimbot. Anh sẽ rất đau đi, tôi muốn giết bọn họ, tôi muốn xương cốt bọn họ từng cái một gỡ xuống, đem nội tạng móc ra quấn thi thể treo trên cây, toàn bộ mang theo kiểu dạng sợ hãi nhất đi chết. Grimbot cúi đầu vuốt ve Bạch Sở Niên trở nên cuồng loạn, yên lặng phóng xuất ra một trận tin tức tố trấn an, nhu hòa trấn áp Alpha đã ở bên cạnh đang không khống chế được chính mình. Anh dần dần xuất thần, hoàn hồn lại phát hiện sợi tóc dưới lòng bàn tay trở nên mềm mại bồng bềnh, mái tóc ngắn của Bạch Sở Niên lại một lần nữa chuyển sang màu trắng, hơn nữa càng ngày càng dài hơn. Tôi cảm thấy rất siết chặt, Bạch Sở Niên kiệt lực chịu đựng cắn môi, đầu ngón tay đặt ở bên trong vòng cổ để lại cho mình một chút đường thở. Grimbot, thả lỏng, sẽ không có việc gì đâu. Grimbot thao túng vòng vây đá trái tim biển chết chậm rãi buông ra một chút khóa. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để em bị mất khống chế. Grimbot, đừng buông vòng ra, anh đi phòng khác, tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương anh. Sẽ không đâu, không thương đến tôi đâu. Trong ngăn kéo, có một bộ ức chế dự phòng. Làm ơn đeo nó cho tôi. Nhanh lên, em không cần thứ đó. Máy ức chế là xiềng xích do con người phát minh ra, đó là một công cụ xúc phạm, đừng dựa vào nó, hãy dựa vào tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc điểm của sư tử trắng trên người Bạch Sở Niên càng ngày càng rõ rệt, từ lỗ tai đến móng vuốt đều biến hóa hình thú, dưới sự trấn an và dẫn dắt của Grimbot, quần áo rách ra, cánh tay lộ ra bao trùm một tầng lông tơ màu trắng, ánh mắt trở nên to lớn biến tròn, tràn đầy màu lam bảo thạch gợn sóng, làm mê lòng người. Cơ bắp chân tay to ra, lông trắng bao phủ toàn bộ cơ thể cho đến khi xương cổ cao chót vót của hắn chạm vào đèn chùm trần nhà. hắn lại hoàn toàn hóa thú rồi, trở thành một con cự thú trắng nõn bạch sư, cổ khóa vòng cổ, trên tai có một quặng thạch xương cá, đồng tử phiếm lam sắc u quang. Căn phòng chỉ lớn như vậy, sư tử trắng không thể không cúi xuống ngồi trên mặt đất, đuôi cuộn tròn bên hai chân trước. Ở trước mặt cự thú, hình thể nhân ngư có vẻ nhỏ bé như thế nhưng Rimbot cũng không kinh hoàng, bình tĩnh ngồi ở mép bể cá, khẽ giơ tay lên, vuốt ve hai má bạch sư, dẫn hắn đến trước mặt mình, cùng trán hắn kề vào nhau. Thoải mái một chút rồi sao, phóng thích cùng thả lỏng so với vẫn luôn đè nén ẩn nhẫn tốt hơn, cứ như vậy ngủ qua một đêm, ngày mai sẽ bình yên vô sự khôi phục nguyên trạng lại thôi. Bạch sư nhu thuận cúi đầu mặc anh vuốt ve, phát ra thanh âm ngáy ngủ, thu hồi móng chân sắc bén, nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên đuôi nhân ngư, miếng đệm thịt màu hồng phấn không ma sát mềm mại bóng loáng. Sư tử trắng duỗi đầu vào trong ngực Rimbot, cọ sát và ngửi ngửi trong bụng nhân ngư tê tê hương tiếc, vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm vảy của anh. Nếu như lúc trước theo tôi trở về, hiện tại em cũng không cần áp lực như vậy, đây là chân chính toàn bộ tính cách. Con người đam mê bắt chước đấng tạo hóa, nhưng sự thiếu hiểu biết làm cho họ chỉ tạo ra thảm họa. Rimbot hôn chóp mũi màu hồng của sư tử trắng. Hài tử của tôi, em là duy nhất, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra thiêng liêng. Rèm cửa phòng ngủ đóng chặt, ánh sáng lờ mờ, đuôi cá phát ra ánh sáng u lam, chiếu rọi anh và mãnh thú tuyết khổng lồ trước mặt. Đêm nay, sư tử trắng canh giữ bên cạnh bể cá, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, đem bể cá cuốn vào trong ngực, mắt nửa nhắm mở, buồn ngủ đến sắp ngủ. Rimbot nằm tựa vào bộ lông mềm mại thánh khiết của hắn, trong tay cầm trong suốt được rèn bằng thép thủy hóa, ngón tay thon dài gảy dây đàn màu nước, dùng tiếng nhân ngư nhẹ giọng ngâm sướng khúc nhạc yên tĩnh. Cách chương.